tích ba nhóm tỳ khưu. Tajojanawatu kệ ngôn pháp cú câu 127. Na antalikhe na samuda maje na papatanang piwarang pavisa na vijate so jagati padeso ya chatito mujeya pa pakamma. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại kỳ viên tự Jetavana Vihara, đề cập đến ba nhóm tỳ khưu. Tương truyền rằng trong thời Đức Bổn Sư đang ngự tại kỳ viên, có nhiều vị tỳ khưu đang trên đường về ý kiến ngài, ghé vào một làng nọ để khất thực. Dân làng thỉnh bái các tỳ khưu, mời các ngài ngồi nơi nhà khách, dâng cháo và bánh ngọt các ngài điểm tâm xong, ráp nhau ngồi nghe thuyết pháp. Vì chưa đến giờ dâng bữa cơm ngọ, trong khi ấy, một phụ nữ đã nấu cơm ở nhà bếp, đang còn nấu canh và các món ăn phụ. Chùm lửa quá nhiều, ngọn lửa từ lò bốc lên cháy mái tranh, một bựng tranh cháy bay bổng lên không. Ngay lúc ấy, một con quạ đang bay qua, đút cổ vào trong bựng tranh đang cháy, bị cỏ tranh quấn khắp mình thiêu đốt, rơi xuống giữa làng. Các tỳ khưu thấy vậy, nghĩ thầm, ôi tội nghiệp thay, các đạo hữu hãy coi đó, con quạ này chết dữ, do tạo nghiệp gì? Ngoài Đức Bổn Sư ra, ai mà biết được, chúng ta sẽ hỏi ngài cho biết tiền nghiệp của nó. Rồi các tỳ khưu lại ra đi. Một nhóm tỳ khưu khác cũng đáp thuyền về kỳ viên để ý kiến Đức Thế Tôn. Thuyền đi giữa biển, bỗng nhiên đứng khựng lại. Hành khách xôn xao hỏi, trong đây chắc có người xui xẻo. Họ đồng ý bắt thăm xem ai là người phải chịu hy sinh để tế hải thần. Đợt đầu tiên, vợ của thuyền trưởng rút trúng thăm ấy. Thuyền trưởng lại yêu cầu bắt thăm một lần nữa. Đợt thứ hai, cũng vợ ông ta trúng thăm. Đến đợt thứ ba, lá thăm cũng về phần phụ nữ ấy. Hành khách nhìn mặt thuyền trưởng và hỏi, phải tính sao đây ông chủ? Thuyền trưởng đáp, ta không thể vì một phụ nữ mà để cho đại chúng phải thọ nạn. Quý vị hãy thảy cô ta xuống biển đi. Khi bị bắt thảy xuống nước, phụ nữ ấy kinh hãi sợ chết, khóc thét lên. Thuyền trưởng nghe la bèn nói, cần gì phải làm hủy hoại những nữ trang của cô ấy cho uổng. Ông ta cởi hết nữ trang của cô vợ, cho cô ta mặc một cái váy cũ, rồi bảo mọi người, hãy ném cô ta đi, vì ta không thể chịu được khi thấy xác cô ta nổi phình trên mặt nước, cho nên mấy người hãy lấy bình đầy cát cột vào cổ cô ta, rồi liệng cô ta xuống biển cho ta khỏi trông thấy cô ta nữa. Mọi người làm theo lời thuyền trưởng, ngay chỗ bị ném xuống, phụ nữ ấy bị cá và rùa bao vây cắn rỉa. Chư tỳ khưu nghe hết câu chuyện này, tự nghĩ, ngoài Đức Bổn Sư ra, nào ai khác biết được tiền nghiệp của phụ nữ ấy? Chúng ta sẽ hỏi Đức Bổn Sư về tiền nghiệp của nàng. Khi thuyền đến bến, các tỳ khưu lên bờ và đi bộ về chùa. Một nhóm tỳ khưu khác gồm có 7 vị nhập hạ ở miền biên địa mãn hạ trở về ý kiến Đức Bổn Sư. Dọc đường, chiều tối các vị vào một ngôi chùa xin tạm trú. Trong một cái động đá có 7 cái giường, chư tăng được vào nằm nghỉ trong đó. Đến nửa đêm, một tảng đá to bằng nóc nhà từ trên núi lăn xuống, chắn bích cửa động đá. Chư tăng ở chùa bảo nhau, chúng ta đã để cho các tỳ khưu khách ngủ trong động đá này, bây giờ tảng đá to này đang chắn lấp cửa động, chúng ta hãy dẹp nó đi. Tất cả dân chúng trong 7 làng hợp lại, ráng hết sức đẩy cũng không nhúc nhích nổi tảng đá. Bên trong động, các tỳ khưu cũng tận lực một cách vô ích. Suốt 7 ngày liền, dân chúng không dời được tảng đá. Các tỳ khưu khách phải nhịn đói trong 7 ngày, thọ khổ rất khốc liệt. Đến ngày thứ 7, tảng đá tự động lăn đi. Các tỳ khưu được thoát nạn, tự nghĩ, quả ác này của chúng ta, trừ Đức Bổn Sư ra thì có ai biết được, chúng ta sẽ hỏi ngài. Ra khỏi chùa này, các tỳ khưu này gặp 2 nhóm tỳ khưu trước, liền vần đoàn cùng nhau đi về đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi đáp lời vấn an của Đức Bổn Sư, chư tăng lần lượt hỏi ngài về lý do của những điều mình đã mục kích. Đức Bổn Sư tuần tự giải thích những lý do ấy như sau. Này các tỳ khưu, con quạ ấy tự nó đã tạo nghiệp ác nên mới chịu quả báo như vậy. Quả nhiên trong thời quá khứ, nơi thành Varanasi Ba La Nại, có một nông phu tự mình tập con bò của mình mà tập không được. Con bò của anh ta cứ đi một chút lại nằm xuống, anh ta đánh nó đứng dậy thì nó cũng chỉ đi một chút rồi lại nằm ì xuống như trước. Ráng hết sức mình mà tập con bò lì không được, anh ta nổi nóng nói rằng, từ đây về sau mày sẽ nằm ngủ ăn vui nhé, anh ta lấy rơm quấn cổ con bò coi như cục rơm, rồi lấy lửa châm đốt. Con bò bị thiêu sống, phải chết ngay nơi ấy. Này các tỳ khưu, đó là tiền nghiệp của con quả tạo. Do quả dị thuộc, nó đã bị thiêu trong hỏa ngục rất lâu, và do quả còn dư sót, nó đã đầu thai làm quả 7 lần và bị chết cháy trên không như thế. Này các tỳ khưu, sau đây là tiền nghiệp của phụ nữ ấy. Trong thời quá khứ, nơi thành Varanasi Palanai, vợ của một gia chủ nọ, một tay quán xuyến tất cả công việc nhà, nào là gánh nước, giã gạo, nấu cơm, có một con chó đực cứ ngồi nhìn chị ta trong khi chị ta đang làm các công việc nhà, khi chị ta đem cơm ra ruộng cho chồng hoặc vào rừng kiếm củi, lá, con chó cũng đi theo chị ta. Thấy vậy, các thanh thiếu niên chế nhạo rằng: "Anh em ơi, bữa nay thợ săn dắt con chó đi săn, chúng mình sẽ có thịt ăn." Nghe lũ trẻ nói vậy, chị ta mắc cỡ, lấy gậy lấy đá đánh đuổi con chó chạy đi xa. Theo truyền thuyết, con chó này đã là chồng của chị ta trong 3 tiền kiếp, cho nên không thể đoạn tuyệt luyến ái được. Quả thật, mặc dầu trong cái vòng luân hồi vô thỉ, ban đầu không có ai là vợ hoặc là chồng của ai cả, nhưng trong những kiếp gần đây, vì tình thân thuộc mà phát sanh sự ái luyến thái quá, cho đến nỗi con chó lìa xa chị ta không được. Phụ nữ nổi giận, muốn giết con chó, bèn lấy một cuộn dây đem theo mình. Khi đem cháo ra ruộng cho chồng ăn, con chó vẫn lẻo đẻo theo sau phụ nữ ấy. Sau khi đưa cháo cho chồng ăn rồi, chị ta cầm cái bình không đi đến một ao nước, hốt cát đổ đầy bình. Nhìn thấy con chó đứng gần đó, chị ta tróc kêu nó đến. Con chó nghĩ thầm: "Từ lâu lắm, hôm nay ta mới được nghe những lời dịu ngọt." Nó ngoắc đuôi chạy lại. Phụ nữ ấy nắm chặt cổ con chó, một đầu dây đã cột sẵn vào bình đầy cát, còn một đầu, chị ta cột cổ con chó, rồi ném cái bình xuống ao nước. Con chó bị lôi theo cái bình và bị chết chìm dưới ao. Do quả dị thục của ác nghiệp này, phụ nữ đã bị thiêu đốt rất lâu dưới địa ngục. Do quả dư sót, chị ta bị cột cổ dính với cái bình đầy cát, thảy xuống nước và chết đuối như vậy trong 100 kiếp nữa, khi được trở lại làm người. Này các tỳ khưu, các thầy đã gặp nạn cũng là do quả tiền nghiệp. Thật vậy, trong thời quá khứ, có 7 cậu bé chăn bò cư ngụ nơi thành Varanasi, thường đuổi bò cho ăn trong một chỗ đất hoang ở ven rừng. Cứ 7 ngày thì trở lại chỗ ban đầu. Một hôm khi đuổi bò về, chúng gặp một con kỳ đà và rượt theo nó. Con kỳ đà chạy thoát, chung xuống một gò mối. Cái gò này có 7 ngách. Lũ trẻ nói: "Bây giờ chúng ta không thể bắt được nó, ngày mai ta hãy trở lại bắt nó." Nói rồi 7 đứa bé, mỗi đứa bé một nhánh cây làm gậy, thọc xuống bích 7 lỗ ngách rồi bỏ đi. Hôm sau không nhớ đến con kỳ đà, lũ trẻ đuổi bò cho đi ăn ở một nơi khác. Đến ngày thứ 7, chúng đuổi bò đáo trở lại chỗ cũ, nhìn thấy gò mối mới nhớ đến con kỳ đà. Con kỳ đà bây giờ ra sao nhỉ? Mỗi đứa bé tự khai mở lỗ ngách của mình đã bích. Con kỳ đà đã ngất ngư gần chết, thân hình ốm chỉ còn xương với da, run rẩy bò lê ra ngoài. Thấy nó như vậy, lũ trẻ thương xót khuyên nhau: "Thôi đừng phá nó nữa, nó đã nhịn đói 7 ngày rồi." Chúng xoa lưng nó và nói: "Hãy đi ăn vui nhé, rồi thả nó ra." Nhờ con kỳ đà chưa chết, bọn trẻ không bị thiêu ở địa ngục. Tuy nhiên, 7 đứa trẻ đã tạo cộng nghiệp, nên mới 4 kiếp về sau, mỗi kiếp chúng đều bị bỏ đói 7 ngày như thế cả. Này các tỳ khưu, thuở xa xưa, khi sanh làm 7 đứa trẻ chăn bò, các thầy đã tạo ác nghiệp như thế. Khi ấy, một vị tỳ khưu hỏi Đức Thế Tôn rằng: "Bạch Ngài, nếu vậy thì khi con người đã tạo nghiệp ác rồi, dầu cho bay lên trời, lặn xuống biển hoặc vào trong hang núi, cũng không thoát khỏi quả của nghiệp phải chăng?" Đức Bổn Sư xác nhận: "Này các tỳ khưu, đúng như vậy. Bất cứ nơi đâu, như trên trời chẳng hạn, cũng không có chỗ trú để tránh khỏi quả của nghiệp ác." Nói rồi Đức Thế Tôn ngâm kệ rằng: "Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy biển, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây." Chú giải: ý nghĩa của kệ ngôn này là, dầu cho ai có giỏi nói, bằng phương thế này, ta sẽ tránh khỏi quả của ác nghiệp, rồi bay lên ngồi trên không, hoặc lặn xuống đáy biển sâu đến 84.000 do tuần, hoặc vào ngồi trong hang núi, người ấy cũng không bao giờ thoát khỏi quả của ác nghiệp. Khắp 4 phương 8 hướng trên mặt đất này, không có một chỗ đứng an toàn, nhỏ bằng mấy lông để tránh khỏi quả của ác nghiệp được. Cuối thời Pháp, ba nhóm tỳ khưu đều đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả, Kỳ Dư đại chúng thính Pháp đều hưởng được lợi ích. Dịch giả cẩn đề, ba nhóm tỳ khưu lễ Phật Đà, tường trình mọi việc thấy vừa qua, một con quạ tự bay vào lửa, thiếu phụ bị thần biển chẳng tha, bảy vị tỳ khưu bị 7 ngày, nhốt trong hang núi lạ lùng thay, cầu xin Phật giải nhân tiền nghiệp. Phật bảo, các thầy lắng nghe đây, con quạ trước là một dân cày, đốt bò chứng chẳng nương tay, ngày xưa thiếu phụ dìm con chó xuống một ao hồ, chết rã thay, 7 đứa chăn trâu nhốt kỳ đà, 7 ngày đói khát mới buông tha, nhưng nào quả nấy không sai chạy, chẳng có nơi đâu khỏi nghiệp mà. Dứt tích ba nhóm tỳ khưu. Tích vua Thiện Giác bị đất rút. Suppaputta Sakyavatthu kệ ngôn Pháp Cú câu 128. Na antalike na samuddhamaje na papatanang vivarang pavisa na vijate so jagati padeso yachatitang na pasaheya machu. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại chùa Nigrotha Nikolukda, đề cập đến Đức Vua Thiện Giác Suppaputthasaka. Tương truyền rằng Đức Vua Thiện Giác vì 2 lý do sau đây mà đã buộc oan trái với Đức Phật. Một là ngài đã bỏ con gái Đức Vua là công chúa Yasodhara Yayudala mà ra đi xuất gia. Hai là ngài đã cho con trai Đức Vua là hoàng tử Devadatta Đề Bà Đạt Đa xuất gia, cho nên Đức Vua căm thù ngài lắm. Một ngày nọ, Đức Vua có ý nghĩ, bây giờ trẫm nhất định không cho Cồ Đàm đi đến chỗ Tỉnh Bác để thọ thực. Đức Vua truyền lệnh cho đóng cửa chặn đường đi của Đức Thế Tôn, rồi ngồi giữa đường mà uống rượu. Khi Đức Bổn Sư cùng chư tăng tùy tùng sắp đến chỗ Đức Vua gác, có tin báo trước cho Vua Thiện Giác hay rằng Đức Bổn Sư sắp đến. Đức Vua phán, hãy đi đón đường nói cho Cồ Đàm biết, Cồ Đàm không phải lớn hơn trẫm, trẫm sẽ không cho nó đi qua lối này. Rồi Đức Vua cứ ngồi nguyên một chỗ mà lặp đi lặp lại như thế mãi. Đức Bổn Sư thấy những người đến xin cậu mình cho phép đi qua đều không được chấp thuận, nên ngài quay trở về. Đức Vua lại phái một mật thám theo dõi Đức Bổn Sư, hãy đi nghe ngóng lời nói của Sĩ Đạt Ta rồi trở về phục lệnh. Lúc quay trở về, Đức Bổn Sư mỉm cười. Trưởng lão Ananda thấy lạ, bèn hỏi, bạch ngài, do nhân duyên nào mà ngài đã mỉm cười? Đức Bổn Sư hỏi lại, này Ananda, thầy đã thấy Vua Thiện Giác rồi chứ? Bạch ngài, con đã thấy. Đức Vua đã tạo nghiệp sức nặng là dám cản đường một vị Phật như ta. Từ đây đến 7 ngày, tại chân cầu thang của đền vua, Đức Vua Thiện Giác sẽ bị đứt rút. Nghe được lời tiên tri này, mật thám về báo cáo lại với Vua Thiện Giác. Đức Vua hỏi, lúc quay trở về, cháu trẫm đã nói những gì? Mật thám nghe sao thì thuật lại y như vậy. Nghe dứt những lời báo cáo, Đức Vua nghĩ thầm, quả thật, cháu của ta chưa hề nói sai trực, hễ nói điều gì là có y điều đó xảy ra. Tuy nhiên, bây giờ đây ta sẽ quở trách Sĩ Đạt Ta về tội nói láo. Quả nhiên, cháu ta đã tiên tri 7 ngày nữa ta sẽ bị đứt rút. Nó không nói bằng cách mơ hồ, mà lại xác quyết rằng ta sẽ bị đứt rút ngay chân cầu thang của vương cung. Kể từ bây giờ trở đi, ta sẽ không đặt chân đến đó, và sau khi khỏi bị đứt rút tại nơi đó, ta sẽ quở nó về tội nói láo. Đức Vua cho mang tất cả đồ vật nhu dụng của mình lên tầng lầu thứ 7, khiến dẹp cầu thang, rồi đóng cửa cái lại. Tại mỗi cửa của mỗi tầng lầu, Đức Vua bố trí 2 người lực sĩ đứng canh và dặn họ, nếu thấy trẫm dĩa vui muốn đi xuống lầu, 2 người hãy ngăn cản lại. Nói rồi Đức Vua ngự tọa trong tư phòng trên chót tầng lầu thứ 7. Đức Bổn Sư nghe được câu chuyện này thì phán rằng, nì các tỳ khưu, dầu Đức Vua Thiện Giác không ngồi trên đỉnh thượng của tòa lầu 7 tầng, mà lên ngồi giữa hư không, hoặc đáp thuyền ra giữa biển lớn, hoặc là vào ngồi trong hang núi cũng mặc, lời chư Phật không bao giờ lưỡng ước, y như lời của ta đã tiên tri, Đức Vua sẽ bị đứt rút ngay tại chỗ mà ta đã nói. Nói rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp và ngâm kệ rằng, chẳng phải bay lên không trung, chẳng chẳng phải lặn xuống đáy bể sâu, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm, dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi tử thần. Chú giải, Napasahaya Machu, khắp trên mặt địa cầu, không có một chỗ nào, dầu nhỏ bằng sợi tóc, mà ta có thể nói, đứng tại đây, tử thần sẽ không áp đảo mình được. Ba câu trên đồng nghĩa với các câu ở bài kệ trước. Cuối thời Pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hường. Đến ngày thứ bảy, thời hạn ngăn cấm con đường đi bát của Đức Bổn Sư đã mãn. Bên dưới tòa lầu, con ngựa bấu mang tên Mangala, hạnh phúc của vua Thiện Giác sanh chứng bất kham, cứ đá mãi vào tường vách. Đức vua ngồi trên lầu, nghe tiếng động hỏi quan hầu, cái gì thế? Tâu hoàng thượng, con ngựa Mangala sanh chứng, con ngựa này không ai chế ngự nổi, chỉ có thấy mặt Đức vua Thiện Giác thì nó mới chịu đứng yên. Khi ấy, Đức vua muốn xuống lầu để bắt con ngựa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi ra đến ngạch cửa, hai cánh cửa tự động mở hoác ra, thành Đức vua lại đứng ngay đầu cầu thang. Hai lực sĩ đứng gác liền nắm cổ Đức vua ném xuống tầng dưới. Cùng một cách như thế, cả bảy tầng cửa đều tự động mở ra, các đầu cầu thang cũng lần lượt hiện ra trước mặt Đức vua, và ở mỗi tầng, hai người lực sĩ đều nắm cổ Đức vua mà ném xuống phía dưới. Thế rồi, khi Đức vua tụt xuống đến chân cầu thang ở dưới tòa vương cung, mặt đất liền nứt ra một khoảng lớn thâu hút Đức vua. Đức vua băng hà sanh vào địa ngục A Tỳ. Dịch giả cẩn đề, Đức vua giận Phật bỏ con mình, bắt ghế ra ngồi giữa lộ trình, cản Phật không cho qua lấy bát. Phật cười quay lại chỉ làm thinh. Trưởng lão Ananda bạch rằng, ngài cười có ý nghĩa chi chăng? Đến ngày thứ bảy thì vua chết, đức sực chôn ngài dưới cuối thang. Quả nhiên Đức Phật nói không sai, tránh được tử thần chẳng có ai, dưới biển trên trời, trong động đá, không nơi ẩn núp, sống dằng dai. Dứt tích vua Thiện Giác bị đất rút, dứt phẩm ác. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.